Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 574, Trần Phúc Sinh rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đột phá tu vi rồi cưỡng ép tăng lên cảnh giới đại đạo. Cũng không phải là chuyện rất đáng tin cậy. Có người sau khi tu vi đột phá, trong nháy mắt đốn ngộ, cảnh giới đại đạo đạt được tăng lên, mà có người cần phải chậm rãi lĩnh ngộ một đoạn thời gian, sau khi tu vi đột phá mới có thể tăng lên cảnh giới đại đạo. Nếu là loại tình huống thứ nhất, Chu Minh Hạo đương nhiên có nắm chắc độ kiếp thành công. Nếu là loại thứ hai, hy vọng độ kiếp thành công của hắn chỉ có thể nói là vô cùng xa vời, cho nên Trần Đạo Huyền mới cho rằng Chu Minh Hạo đang liều chết một trận. Suy nghĩ một chút rồi, Trần Đạo Huyền nói, xem lễ, ta sẽ tự mình đi tới. Còn có chuyện gì khác không? Không có, Trần Đạo Liên lắc đầu. Trần Đạo Huyền ý bảo nàng ngồi xuống. Trần Đạo Liên phúc thân lễ, ngồi xuống, thấy Trần Đạo Liên báo cáo xong. Trần Đạo Sơ phía dưới hiện lên vẻ mặt kích động, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng Trần Đạo Huyền không cho hắn cơ hội. Hắn nhìn quanh mọi người, cao giọng nói, ta đã nghe ra, trong khoảng thời gian này sự phát triển của gia tộc dần dần chậm lại, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trần gia chúng ta phát triển quá nhanh, thực lực tộc nhân đã không theo kịp tốc độ phát triển của gia tộc. Nghe nói như thế, mọi người tỏ ra trầm tư. Trần Đạo Huyền nói, bọn họ làm sao không hiểu. Các tu tiên đại tộc khác ở Thương Châu, nhà nào không phải là có mấy vị, thậm chí hơn 10 tu sĩ tử phủ tọa trấn, duy chỉ có Trần gia, ngay cả một tu sĩ tử phủ cũng không có. Tuy nói bên ngoài nhất trí cho rằng Trần Đạo Huyền có thực lực có thể so sánh với tu sĩ tử phủ, có lẽ trong mắt đại tộc, thực lực của Trần Đạo Huyền có thể so sánh với tử phủ, đương nhiên có thể cùng bọn họ đứng ở cùng một tầng thứ. Nhưng đối với sự tán tu tầng dưới cùng, bọn họ chỉ biết gia tộc này có tu sĩ tử phủ hay không. Có tu sĩ tử phủ, vậy tức là đại gia tộc. Không có tu sĩ tử phủ, ngươi có nói đến phá thiên, đám tán tu tầng dưới chót cũng chỉ cho rằng ngươi là tiểu gia tộc. Những tán tu tầng dưới chót cũng không rõ tu sĩ tử phủ có chênh lệch lớn bao nhiêu, bởi vì thực lực của bọn họ vốn có sự chênh lệch như thiên địa với tu sĩ tử phủ, làm sao có thể phân biệt được cái nào mạnh hơn cái nào. Phương pháp duy nhất để các tán tu phân biệt chênh lệch thực lực của tu sĩ tử phủ, đó là tử phủ thiên kiêu bảng. Nhưng tử phủ thiên kiêu bảng tổng cộng có 100 tu sĩ tử phủ phân tán đến Càn Nguyên Kiếm Tông cùng với các châu, lại có thể biết bao nhiêu cái. Xét trong tu sĩ tử phủ ở Thương Châu cũng chỉ có 3 người: Chu Mộ Bạch, Hỏa Linh Đạo Nhân, Trương Đạo Huyền ở trên bảng. Cho dù cộng thêm Trần Đạo Huyền tạm thời còn chưa lên bảng, cũng chỉ có 4 người. Còn tu sĩ tử phủ không lên bảng, cái nào mạnh hơn cái nào một chút? Hoặc là nói, có tu sĩ trúc cơ yêu nghiệt nào có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ bình thường không? Tán tu tầng dưới cùng vốn không rõ ràng lắm, mà cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến việc tán tu tầng dưới chót phán đoán về trình độ thế lực của gia tộc này. Rõ ràng các phương diện điều kiện của Quan Hải Tiên Thành của Trần gia không hề kém hơn Linh Nhật Tiên Thành cùng Quảng An Phủ Tiên Thành. Thậm chí bởi vì có ưu thế sản xuất công nghiệp hóa linh đan, linh phù, pháp, khí, Trần gia bán còn so với giá cả bên ngoài còn ưu đãi hơn một chút. Nhưng quy mô Quan Hải Tiên Thành chính là không cách nào vượt qua Tiên Thành Phủ Quảng An. Thời kỳ đỉnh cao nhất của Quan Hải Tiên Thành cũng chỉ có thể so sánh với Linh Nhật Tiên Thành. Sở dĩ như thế là vì Trần gia đối ngoại thiếu một vị tu sĩ tử phủ tọa trấn ở phía trên. Và bây giờ, tình hình hoàn toàn khác rồi. Cho nên, ta dự định tập trung tăng lên tu vi của tu sĩ trong tộc. Oanh, những lời này nhất thời tạo thành một chấn động thật lớn giữa mọi người. Tập trung tăng tu vi của chúng ta. Dám hỏi thiếu tộc trưởng, làm thế nào để tăng lên? Đúng vậy, điều này có phải là có chút. Cho dù lấy danh vọng không gì sánh được của Trần Đạo Huyền trong tộc, nhưng sau khi hắn nói ra những lời kinh thiên động địa này, mọi người vẫn khó có thể tin nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nhao nhao tỏ vẻ nghi ngờ. Trần Đạo Huyền cũng không giải thích, lấy một tòa tháp nhỏ ra khỏi eo, ngay lập tức vẫy lên. Tiếp theo, trong đại điện tất cả đều phủ đầy một đống bình ngọc trong suốt. Chính là pháp khí cất giữ nguyên khí tinh hoa, ngọc tinh bình, đây là gì? Không biết, nhưng ta cảm thấy chân nguyên trong đan điền mơ hồ sôi trào. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Bên dưới, Trần Phúc Sinh nhìn thấy ngọc tinh bình lơ lửng trong đại điện. Ngây ngẩn, cả người ngay tại chỗ. Cái này, thiếu tộc trưởng làm sao có thể có nhiều nguyên khí tinh hoa như vậy? Trong lúc nhất thời, Trần Phúc Sinh chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút cứng. Ngác, hắn vốn còn định cống hiến mấy bình nguyên khí tinh hoa trong tay cho gia tộc, tranh thủ tăng thêm một vị tu sĩ tử phủ mới cho gia tộc. Bây giờ có vẻ như tầm mắt của hắn là quá nhỏ. Thiếu tộc trưởng đây là cướp sạch giới yêu cùng tu sĩ trong chân tiên nguyên giới sao? Trần Phúc Sinh không khỏi suy nghĩ lung tung. Ngay lập tức, hắn cảm thấy không thể. Thực lực mặc dù của thiếu tộc trưởng vô cùng cường đại, nhưng một mình, hắn cũng không có khả năng làm được loại trình độ này. Ngọc tinh bình trong đại điện, chỉ sợ có mấy ngàn bình rồi. Ngay khi Trần Phúc Sinh trăm mối suy nghĩ không thể giải thích được, Trần Đạo Huyền tiếp tục, trong những ngọc tinh bình này, chính là một loại bảo vật tên là nguyên khí tinh hoa. Mặc dù loại bảo vật này sinh ra khó khăn nhưng không dễ cất giữ, chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của tu sĩ. Bây giờ những tinh hoa nguyên khí này đều thuộc về các ngươi. Oanh, những lời này triệt để châm ngòi sự nhiệt tình của tu sĩ Trần gia trong đại điện. Mặc dù bọn họ không biết cái gì là nguyên khí tinh hoa, nhưng nhiều bảo vật có thể nhanh chóng tăng lên tu vi như vậy, nghĩ đến nhất định sẽ đem thực lực của tu sĩ Trần gia tăng lên một mảng lớn. Chẳng qua lúc này mọi người cũng không biết, mặc dù bọn họ đã đánh giá rất cao hiệu quả của nguyên khí tinh hoa, nhưng cuối cùng lại phát hiện bọn họ vẫn đánh giá thấp bảo vật này. Cách chương